Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 749, Hoàng thân quốc thích. 1. Yên tĩnh cấm khu, theo tiếng ca truyền đến, trở nên quỷ dị, kia thanh âm không linh, đưa tới âm lãnh, những nơi đi qua mặt đất lên hàn băng, từng cây cỏ xanh, ngưng tụ thành xương gai, từng cây đại thụ, thành băng điêu. Mà bài hát này âm thanh tựa hồ vốn là đêm tối một phần. Sở dĩ nó xuất hiện, cũng không đánh vỡ nơi đây yên lặng, ngược lại làm cho toàn bộ cấm khu càng thêm thâm thúy. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, yên lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một chút gợn sóng. Hiện ra 7 năm trước ký ức, đây là hắn lần thứ 2 nghe được tiếng ca. Cấm khu tiếng ca, đối với thập hoang giả tới nói, là sợ hãi ngọn nguồn, nghe được người trên cơ bản đều chết, nhưng đối Hứa Thanh mà nói, bây giờ cùng năm đó, đã không đồng dạng. Lúc trước hắn, không có cái gì sức tự vệ, chỉ có thể ở kia âm hàn bên trong đông cứng hết thảy, chờ đợi tử vong đến, mà bây giờ hắn cho dù là đứng tại đây cũng không phải là phong hải quận đại địa bên trên, vẫn là có thể cảm nhận được đến từ phong hải quận khí vận hội tụ. Loại này khí vận gia trí, trừ phi gặp đến loại kia vị cách kinh khủng quỷ dị, nếu không vô pháp xâm nhập hắn mảy may, lại càng không cần phải nói màn trời bên trên, đại dực lờ mờ có thể thấy, được, chỗ càng cao hơn, thanh linh ngay tại ngóng nhìn, sở dĩ Hứa Thanh tâm bên trong không có bởi vì tiếng ca xuất hiện dâng lên sợ hãi, ngược lại là trong mắt lộ ra chờ mong, ngóng nhìn truyền đến. Tiếng bước chân phương hướng, hắn đang chờ nơi đó xuất hiện thân ảnh, dưới chân của hắn, cái bóng đã lan tràn tới phạm vi trăm trượng, phảng phất thành một cái đặc thù cấm khu, tại cái này trong vòng trăm trượng tất, cả thảo mộc đều hóa thành con mắt, tất cả đại thụ đều thành quan tài, vô số con mắt, tại thời khắc này cùng nhau mở mắt, đem Hứa Thanh vờn, quanh ở bên trong, theo hắn cùng một chỗ ngưng nhìn. Đến từ cái bóng tự thân quỷ dị khí tức, cũng tại thời khắc này bộc phát, ra, lộ ra hung tàn, lộ ra đói, cũng có kiêng kỵ, thời khắc này cấm khu, nếu là theo không trung đi xem, có thể nhìn đến, đầy bị nồng vụ tràn ngập, duy chỉ có Hứa Thanh chỗ trăm trượng, là duy, nhất rõ ràng chỉ địa, mà trong sương mù hư vô tiếng ca, đang dần dần rõ ràng, tiếng bước, chân. Càng ngày càng gần, cho đến tại ngoài trăm trượng, tiếng ca vẫn như cũ, nhưng bước chân lại, dừng lại, lờ mờ bên trong, có thể nhìn thấy sương mù biên giới, có một đôi bị máu, tươi nhiễm đỏ thảo hai, trong đôi giày này, không tồn tại ở Hứa Thanh trí nhớ, hắn chưa thấy qua, thảo hai phía trên, sương mù cuồn cuộn, dần dần tạo thành một thân ảnh, cái này đồng dạng cũng là người xa lạ. Có thể thấy được là cái nữ tử, mặc một bộ trường bào màu đen, áo bào rất lớn, phảng phất bao trùm hắn phía sau cấm khu, mà theo nàng đến, bốn phía thảo mộc khom lưng, đại thụ vặn vẹo, tựa như cũng tại hướng nàng cúng bái, càng có dị chất khuếch tán ra, dung nhập trong sương mù, làm sương mù càng phát ra bốc lên, tạo thành uy áp, giam cầm tứ phương, mà cặp mắt của nàng, càng thêm đặc biệt. Một đỏ một trắng, con mắt màu đỏ bên trong, có thể nhìn thấy tồn tại đếm không hết vong hồn, mà nhãn cầu màu trắng bên trong, đó là vô tận hài cốt. Giờ phút này, đôi mắt này ngóng nhìn Hứa Thanh, cũng tại ngóng nhìn Hứa Thanh cái bóng. Đồ ăn, khàn khàn thanh âm, theo trong miệng nàng truyền ra, theo sương mù truyền ra, theo thảo mộc truyền ra, theo cái này toàn bộ cấm khu truyền ra. Không ngừng quanh quẩn, tạo thành dư âm, phạm vi trăm trượng bên trong cái bóng con mắt, lộ ra u mang, tỏa định nàng này đồng thời. Kiêng kỵ chi ý cũng vô cùng cường liệt. Cấm khu, chỉ chủ, đến từ cái bóng tâm tình chập chờn. Giờ phút này phi tốc truyền vào Hứa Thanh tâm thần, Hứa Thanh mục quang băng lãnh. Mà cái này hắc bào nữ tử, giờ phút này, đang muốn cất bước vào Hứa Thanh trăm trượng bên trong. Nhưng, bước chân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trầm, mặc, sau một lúc lâu, thanh âm tái khởi, ly khai, thanh âm này hóa thành bài xích cùng xua đuổi, theo cấm khu bên trong, bay lên, Hứa Thanh thần sắc như thường, ôm quyền hướng về kia vị cấm khu chi, chủ nhất bái, bình tĩnh mở miệng, quấy dày, sương mù cuồn cuộn, dần dần muốn bao phủ kia nữ tử thân ảnh, mà lực, bài xích, cũng tại thời khắc này càng thêm mãnh liệt, mơ hồ còn lộ ra ác ý. Tựa hồ tại tìm cơ hội, nhưng đến từ thương khung uy áp, hiển nhiên để nó cũng có kiêng kỵ, thế là cũng không đem cái này ác ý hóa thành hành động. Mắt thấy kia cấm khu chi chủ thân ảnh tiếp tục mơ hồ, Hứa Thanh khách khí truyền ra thoại ngữ, ngài có phải hay không quên đi một ít chuyện? Sương mù thân ảnh ngoảnh mặt làm ngơ, Hứa Thanh biểu lộ vẫn như cũ khách khí, nhẹ giọng mở miệng, mảnh này cấm khu đối với lần thứ hai nghe được tiếng ca chi nhân, sẽ có biếu tặng, để cho người ta nhìn thấy muốn gặp nhất đến thân ảnh. Hôm nay, là ta lần thứ hai nghe được tiếng ca. Sương mù thân ảnh lạnh lùng đảo qua Hứa Thanh, cũng không để ý tới. Quay người đi hướng trong sương mù, càng phát ra mơ hồ chi lúc. Bốn phía âm hàn càng đậm, dư âm còn tại thiên địa quanh quần, tạo thành càng đậm xua đuổi. Hứa Thanh biểu lộ trầm xuống, mục quang trở nên lạnh, thu hồi khách khí, chậm rãi mở miệng, đại dực, thoại ngữ vừa ra, thương khung oanh minh, ngàn trượng đại dực, trong chốc lát hàng lâm xuống, trong đó tán ra kinh khủng uy áp, càng có tư nam đạo nhân cùng kia 1000 chấp kiếm giả, đều khí tức khuếch tán, chấn áp cấm khu chấn động, sương mù cuồn cuộn có chỗ mãnh liệt, kia muốn ly. Khai thân ảnh bước chân dừng lại, quay người lúc thân bên trên tán phát, xảy ra nguy hiểm ba động, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, biểu lộ có chút, dữ tợn, yêu cầu của ta, không có không hợp lý. Hứa Thanh nhìn qua kia cấm khu chỉ chủ con mắt, chậm rãi mở miệng, thanh linh tiền bối, trên bầu trời, một tiếng xuyên kim liệt thạch rát truyền âm, tựa như chờ, đợi hồi lâu rốt cục đợi đến Hứa Thanh triệu hoán. Mang theo hưng phấn, quanh quần bát phương, càng có thiên phong rơi xuống, như một cái bàn, tay vô hình, đập vào cấm khu, thanh linh thân thể, hàng lâm mà tới, đại địa chấn động, sương mù phạm vi lớn sụp đổ, cuồn cuộn kịch liệt, trình độ, đạt đến cực hạn, vị kia cấm khu chỉ chủ, song mục quang mang lấp lánh, toàn thân tán ra, thao thiên hung ý. Mơ hồ trong đó tại cái này cấm khu chỗ sâu, còn truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng đàn này truyền khắp toàn bộ cấm khu, lượn vòng lúc cấm khu rung, động, từng cỗ hài cốt, theo thụ mộc bên trong đi ra, từng đạo ác hồn, theo thảo mộc bên trong chui ra, hướng về Hứa Thanh nơi này, bộc phát sát cơ, mà nơi đây bộ dáng, cũng tại tiếng đàn này dưới đại biến. Như trước đó toàn bộ cấm khu bị che đậy cái khăn che mặt. Giờ phút này cái khăn che mặt nhấc lên, lộ ra chân dung, nơi này thảo mộc, rất nhiều là ác hồn tạo thành. Nơi này đại thụ, không ít đều là từng cỗ thi hài trồng chất mà ra. Bình thường thảo mộc cùng đại thụ cũng có, chiếm cứ 4 thành dáng vẻ, mà 6 thành cấm khu, đều tràn ngập hài cốt, kia là vô số năm qua. Tất cả tử vong ở chỗ này chúng sinh, này cấm khu cũng không cường đại, chỉ dị hóa đến 1/2, coi nơi này dị hóa đến 10 thành lúc, mới là ở vào đỉnh phong cấm khu, kia đồng thời, tựu không phải chúng ta có thể trấn áp, cần càng nhiều người lực, mà hiện tại, có thể nếm thử đem nó phong ấn, giữa không trung, tư nam đạo nhân thân ảnh theo đại dực bên trong đi ra, nhìn qua vị kia cấm khu chi chủ. Hướng Hứa Thanh mở miệng, tư nam đạo nhân thoại ngữ, làm cho cấm khu chỗ sâu tiếng đàn càng thêm bén nhọn. Bốn phía hài cốt càng là phát ra gào thét gào thét. Cái bóng nơi này, cũng hướng về Hứa Thanh biểu lộ khát vọng tâm tình chập chờn. Nhưng Hứa Thanh không có nhìn tới những này. Hắn hướng về tư nam đạo nhân nhất bái về sau, nhìn qua vị kia cấm khu chi chủ, bình tĩnh mở miệng. Thỉnh đem ta muốn nhìn thấy người, hiển lộ ra, đây là mảnh này cấm khu, quy tắc, tiếng đàn lộ ra kiên quyết quanh quần, vị kia cấm khu chi chủ, âm lãnh, mở miệng,